Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, mở màn, giáng trần lời nói là một loại trấn nhiếp nhưng cũng là lời thật. Thế mà lần xem như uy hiếp cũng tốt, lần này còn là có càng nhiều người chơi tràn vào thiên giới. Chi môn, mỗi cái tham gia náo nhiệt người đều có tập thể hành động tư tưởng. Chỗ tốt chia đều, chỗ hại cùng hưởng, đoạn lạc thiên sứ biếu tặng, nhiệm vụ miêu tả, tại rơi xuống địa ngục trước đó đánh bại đoạn lạc thiên sứ Enzo. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại Enzo kết quả cuối cùng căn cứ chiến đấu cho điểm. Nhiệm vụ khen thưởng, Enzo thiên sứ đoạn lạc chi dực, x1 nhiệm vụ độ khó, không biết nhiệm vụ thời hạn, không biết thời hạn còn thừa. Không biết vô luận là rất sớm tiến vào vẫn là vừa tiến vào, người chơi lúc này đều đang nhìn mình. Trên thân nhiệm vụ, cứ việc có ít người biết đời này có lẽ loại chuyện tốt này đều không tới phiên chính mình. Nhưng là loại này dướn cổ lên chờ đợi kết quả người cùng trung thực xổ số người chơi một dạng. Bọn họ không biết là loại trò chơi này quy tắc căn bản không phải chính mình loại này người bình thường có thể tham gia. Có dung nhan tuyệt thế Enzo lúc này không nhanh không chậm du đáng. Nơi này cứ việc tiến vào rất nhiều người chơi. Nhưng là bản đồ này cũng là quá lớn. Muốn tránh đi Enzo cũng rất là đơn giản. Có lẽ Enzo cũng khinh thường đi để ý tới những thứ này, đối nàng căn bản không có uy hiếp người. Đáng sợ sử thi cấp khí tức sôi trào mãnh liệt. Nhu nhược kia mỹ lệ dưới thân thể ẩn tàng là hiện giai đoạn toàn bộ server mạnh nhất boss thực lực. Không người nào dám khinh thường Enzo, coi như xuyên qua S26 trang cũng giống như vậy. Cái này cấp 80 sử thi cấp lĩnh chủ còn mạnh hơn Helicity phía trên rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giáng Trần nhắm mắt lại nhàn nhã hai tay ôm xấu quơ thân thể. Dường như hắn chỉ là đến vây xem một dạng, mà hắn thế lực cũng giống như vậy. Lần này không có người làm chim đầu đàn, ngọa tào làm sao không đánh a? Nhiều người như vậy đứng tại cái này làm gì a? Đoán chừng đều là bị hố sợ. Lên một lần Helicity thời điểm nhiều thảm, ai cũng không muốn trước làm chim đầu đàn. Tất cả mọi người không ngốc, trừ phi có người có thể lực áp toàn bộ server. Bất quá điều đó không có khả năng. Bạch Sam, tại chỗ mặt hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, tà ác kia đường tử vong chi vũ đột nhiên nhìn về phía Bạch Sam cố nhân. Liên minh không? A, Bạch Sam cố nhân lăng một chút. Hắn thịnh thế vương triều cùng tà ác thiên đường không nói là địch nhân nhưng là cũng không tới kết. Minh trình độ, mà suy nghĩ một chút trước mắt tình cảnh. Một cái thế lực mạnh hơn ở trong môi trường này đều là cô trưởng Nan Minh. Bạch Sam cố nhân nhìn về phía Túy Mộng Nhân Sinh bọn người. Cái sau đều gật đầu. Nếu như thành vậy liền chia đều. Đến mức cái kia sử thi trang bị khen thưởng thì nhìn tự thân thương tổn. Tử vong chi vũ cười quay đầu. Nguyệt Mạch cùng một chỗ. Huyết sát đế quốc Nguyệt Mạch khúc thượng tiêu sững sờ dưới. Hắn suy nghĩ một chút không có lập tức làm ra đáp lại. Đã hiện tại đều ưa thích chơi liên minh hình thức. Lúc này Yên Nhược Tuyết bên người cái kia cường đại đến xâm nhập nhân tâm Mộng Tinh Hà đột nhiên. Cười nói, vậy ta tự nhiên muốn ôm bắp đùi. Nhìn lấy Mộng Tinh Hà đi hướng thánh tài vị trí. Rất nhiều người cũng là âm thầm gật đầu. Lên một lần Mộng Tinh Hà toát ra trạng thái tựa hồ thì cùng Giáng Trần có dị thường quan hệ thân mật. Không biết là bạn tốt nhiều năm vẫn là hợp tác đồng bọn. Chúng ta cũng liên minh. Liên minh hình thức trong vòng 3 canh giờ đều không thể giải trừ. Làm phản lời nói có thuộc tính trừng phạt. Đến, chim bổ câu trắng công hội cầu liên minh. Yêu cầu thật tâm hợp tác. Long Chi Cốc huynh đệ tới. Chúng ta cuồng sư cùng các ngươi liên minh. Lúc này vô luận tất cả thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu liên minh. Bởi vì cái này tựa hồ có thể cho mình tăng thêm một điểm lực lượng. người khác đều là ba lượng liên minh, xem ra đều thanh thế lớn mạnh lớn hơn nhiều, chính mình cũng không thể lạc hậu. Thế mà từng cái liên minh thế lực hoàn thành tràng diện vẫn là trầm mặc không gì sánh được. Liền xem như huyết sát thêm tà ác thiên đường thêm thịnh thế vương triều, dạng này tam cự đầu mạnh nhất liên minh lúc này cũng là án binh bất động, thật là một đám sợ hàng. Lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Mọi người trợn mắt nhìn sang, Ngân Mộng hướng về Enzo trực tiếp đi qua. Một đám đại lão ra tại cái này đập ba nước đâu. Còn liên minh, chính mình cái gì người chim chính mình không biết sao? Dối trá, Ngân Mộng lại nói ngay thẳng lại đâm thẳng nhân tâm. Trên người nàng quang mang chớp động, từng cái ma lực bảo cùng pháp thuật phun trào kỹ năng bắp xuất hiện về sau. Nàng vọt thẳng đi qua, nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Đồ bỏ đi cũng chỉ có tại một bên nhìn lấy. Gia hỏa này vẫn là bạo lực như vậy. Prometheus nhìn về phía Athena, giống như ngươi, Ngân Mộng cho tới nay đều là như vậy. Athena ngóc đầu lên nói ra, nhiều như vậy nam nhân còn ép không được một nữ nhân. Nhìn lấy Athena vậy mà mang theo kiêu ngạo bộ dáng, Apollo nhún nhún vai nhìn lấy Prometheus biểu thị bất đắc dĩ. Nơi này có thể không phải là các ngươi cái kia đặt chân. Một đạo trầm thấp khàn khàn giàu có tính xuyên thấu thanh âm truyền đến. Cảm giác được Ngân Mộng đến về sau, Enzo giơ cánh tay lên, thánh diễm, quen thuộc kỹ năng trúng đích Enzo. Bởi vì Enzo sách cũng không muốn né tránh, nàng rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một kích này. 419-02, một cái mức thương tổn bay ra, phòng ngự thật cao. Nàng không phải pháp sư sao? Không đúng, có hiểu người chơi giải thích nói. Trên người nàng khẳng định là S26 trang. Nhìn vẻ ngoài liền biết, nếu không cái kia mức thương tổn không đúng. S26 trang hết thảy tiếp cận 2000 quang ám kháng tính. Chỉ có S26 trang mới có thể kháng trụ Enzo công kích. Thời không phong tỏa. Ngân Mộng phất tay hư huyễn thời không xiềng xích cầm cố lại Enzo. Thế mà Enzo trên đầu bay ra giam cầm hiệu quả nhưng là động tác lại không có chút nào trở ngại. Quang chết, lại là một đạo kỹ năng trúng đích Ngân Mộng. 51.102. Tàn huyết, nàng không được. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu trầm mặc nói. Không có S26 trang nàng cũng là bị miểu sát xuống tràng. Enzo dù sao quá mạnh, thời không thác loạn, Ngân Mộng không có chạy trốn mà chính là mở ra kỹ năng mới. Theo thời không thác loạn mở ra, Enzo hạ một đạo quang chết kỹ năng trúng đích Ngân Mộng sau lại không có đánh giết nàng. Bởi vì trên đầu nàng bay ra, Miss, thời không thác loạn duy trì liên tục 10 giây. Ngân Mộng tự nhủ, dù là liền dựa vào cái này tầm 10 giây đánh phát ra cũng đầy đủ. Không gian chi môn, Ngân Mộng phất phất tay, một đạo kim sắc thời không chi môn xuất hiện nhưng lại không có mở ra. Sau đó Ngân Mộng nhắm mắt lại, nàng mặc cho Enzo công kích toàn bộ rơi ở trên người nàng. Ngoặc kép chấm than, Miss, chuyện gì xảy ra, làm sao đều là Miss? Cái thời không kia rối loạn sách kỹ năng tăng lên cao tỷ lệ né tránh. Hoặc là cái này kỹ năng mở ra sau có thể né tránh tất cả công kích. Một đám sợ sợ đuôi đồ bỏ đi. Ngân Mộng không chút khách khí khiển trách tất cả mọi người. Không dám đánh lời nói thì cút xa một chút cho ta nhìn lấy đi. Dài đến 5 giây ngâm sướng dẫn đạo về sau. Ngân Mộng mở to mắt sau đó hai tay đẩy ra. Thời không phong bạo. Kim sắc không gian chi môn mở ra. Sau đó một đạo thoạt nhìn như là băng pháp băng long quyển một dạng phong bạo xuất hiện. Đáng sợ thời không phong bạo trong nháy mắt đánh lên Enzo. Sau đó từng cái mức thương tổn bay ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.